Sau đó Yêu Yêu, Nhị Lôi và Hoa Tỷ cũng lên tiếng. Cả năm ma thú cũng đều có ác cảm với mắt đỏ. Nhưng tình hình bây giờ với Vân Phong đã quá gấp rồi. Hiểu rồi, Vân Phong thở nhẹ ra. Vòng tròn năm màu được thu lại vào trong người. Nuốt linh hồn cũng được. Nhưng ta cần phải nuốt linh hồn từ tôn thần cấp 7 trở lên. Nếu không sẽ chẳng có tí trợ lực vào với thực lực của ta cả. Chẳng lẽ ta phải xâm nhập vào lãnh thổ của tam đại bộ tộc để kiếm sao? Ha ha ha, điều này hiển nhiên không cần. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ tự dâng tới cửa thôi. Nghe mắt đỏ nói vậy, Vân Phong giật nhẹ khóe miệng. Tự đưa tới cửa, nếu thật sự là thế, nàng chắc chắn sẽ không khách khí đâu. Nhận thấy được hơi thở của Vân Phong đột nhiên thu lại. Khúc Lam Y mở mắt ra, có chút lo lắng không biết có phải Vân Phong đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao tự nhiên lại ngừng quá trình tu luyện? Đang tính vào tìm nàng, bỗng Khúc Lam Y tối sầm mặt, vung tay lên đánh ra một luồng công kích, ầm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất chớp mắt bị năng lượng đánh thành một cái hố sâu. Trong làn bụi đất, một bóng người cao gầy chậm rãi bước ra, cười khổ nhìn Khúc Lam Y. Phòng bị của ngươi hơi bị quá đáng rồi đấy. Biết rõ là ta còn ra tay như thế. Khúc Lam Y nhếch môi. Mặt mày lạnh tanh, ngươi vẫn chưa đi à? Các ngươi còn chưa đi thì ta đương nhiên chưa đi rồi. Dù sao cũng còn một số việc cần Vân Tiểu Thư giải đáp. Nếu không chuyến đi tới đây của ta chẳng phải là công cốc rồi sao? Đề phòng của Khúc Lam Y vẫn không hề giảm, nhìn Hiên Giật xuất hiện lại trước mặt, trong lòng không ngừng gióng chuông liên hồi. Hôm đó không biết hắn đi từ lúc nào, vốn nghĩ là hắn đi rồi, không ngờ vẫn còn lởn vởn ở đây. Hơn nữa, còn tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ, ngươi muốn đáp án gì ta có thể cho ngươi, không cần thiết làm phiền tới Tiểu Phong Phong. Khúc Lam Y nói. Hiên Giật bật cười, đưa mắt nhìn vào trong, trông ngươi phòng bị như thế, Vân Tiểu Thư đang tu luyện sao? Khúc Lam Y nhíu mày, Hiên Giật cười nhạt, đưa tay đẩy gọng kính trên ống mũi. Trên đường tới đây ta gặp phải không ít tôn thần cấp 9. Có lẽ ba tộc vương vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm đâu. Hơn nữa còn đang bí mật điều tra nơi đây, chuyện các ngươi bị tìm được chỉ là sớm muộn mà thôi. Vân Tiểu Thư nên kết thúc việc tu luyện đi thôi. Khúc Lam Y ngạc nhiên. Hắn không ngờ tới điều này. Ba lão già kia đúng là cáo già. Đã lâu vậy rồi mà vẫn không hề thả lỏng đề phòng. Còn âm thầm lục soát nữa. Xem ra Tiểu Phong Phong nên ngưng tu luyện. Chuyển sang nơi khác thôi. Bí mật điều tra, tiếng Vân Phong vang lên. Hiên Giật cười. Vân Tiểu Thư, Khúc Lam Y quay đầu lại. Vân Phong bước ra từ trong sơn động, trên mặt mang một nụ cười khó hiểu. Chúng ta phải đổi chỗ thôi. Vân Phong cười khẽ gật đầu. Không cần đổi chỗ đâu. Ta đang chờ họ đây. Khúc Lam Y nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Hiên Giật tiến lên, cười phiêu lãng. Vân Tiểu Thư bình yên vô sự. Ta đây có thể yên tâm rồi. Ngày đó có nguyên nhân nên mới phải bỏ đi. Mong Vân Tiểu Thư có thể bỏ qua cho. Vân Phong bật cười, hắn có rời khỏi đây hay không nàng vốn đâu quan tâm. Nàng sẽ chẳng để bụng gì, hơn nữa nàng cũng đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Hắn xuất hiện lại là vì muốn một đáp án từ mình. Trong căn cứ kia không hề có dấu vết gì của huyết hồn. Toàn là những linh hồn bị nhốt, Vân Phong trả lời rất khô khan, Hiên Giật nghe thế bật cười. Biết rồi, ta sẽ ứng phó tốt với phía trên. Chỉ là sao Vân Tiểu Thư lại tu luyện ở đây? Những chuyện này không nhọc ngươi quan tâm. Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng. Cực kỳ chán ghét với kẻ cùng thế hệ từ tứ đại gia tộc này. Nhất là thái độ của hắn với Tiểu Phong Phong. Càng khiến Khúc Lam Y khó chịu hơn. Nạp Khê tộc có quan hệ tốt với Vân gia. Hắn đã từng tỏ rõ thân phận trong nội vực. Bây giờ không ai là không biết quan hệ giữa hắn và Vân Phong. Hai gia tộc khác chưa lánh đời chỉ cần hỏi chắc chắn là biết được. Vì thế cái tên này không thể không biết được. Đã biết rồi còn dám thể hiện ân cần như thế với Tiểu Phong Phong của hắn. Đây mới là chỗ khiến Khúc Lam Y tức giận nhất. Dầu gì thì ta cũng tới mang một thông tin cho người mà. Ta cũng chỉ là quan tâm cho Vân tiểu thư mà thôi. Nụ cười trên mặt Hiên Giật vẫn không hề thay đổi. Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng. Vân Phong kéo tay của hắn. Cảm ơn, tin này đúng thực đã giúp ta không ít. Chấm, nếu có thể giúp Vân tiểu thư là tốt rồi. Ta cũng không uổng công đi chuyến này. Nếu Vân tiểu thư còn có việc của mình, ta cũng sẽ không tiện làm phiền nữa. Trước nay ta luôn là một người chừng mực có tiến có lùi. Hiên Giật ngước lên nhìn sâu xa Khúc Lam Y. Sau đó hơi cúi người. Vân tiểu thư, tại hạ cáo từ trước. Vân Phong chỉ, một tiếng, một cơn gió nổi lên. Bóng Hiên Giật đã biến mất. Khúc Lam Y hừ khinh thường. Vụng về, Vân Phong cười. Khúc Lam Y ngoái đầu nhìn lại. Sao nàng lại không tu luyện nữa? Gặp phải trở ngại gì không qua được sao? Vân Phong lắc đầu, không phải là bị trở ngại, mà là hiện giờ ta không thể sử dụng Long Điện nên tốc độ tu luyện bị hạn chế. Thời gian càng kéo dài ta càng bất lợi. Kim đỉnh dịch đâu? Mặc dù kim đỉnh dịch có thể tăng tốc, nhưng vẫn có hạn, không thể dùng Long Điện. Kim đỉnh dịch thì có hạn, muốn đột phá được trong thời gian ngắn. Trừ phi, nàng có cách đặc biệt. Vân Phong bật cười, thu thập những cường giả sắp tới chính là để tăng cường sức mạnh cho ta. Khúc Lam Y nhíu mày khó hiểu. Nói vậy là sao? Vân Phong nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Linh hồn của bọn họ, chính là thứ mà ta muốn. Khúc Lam Y nghe xong thoáng giật mình, một điểm đỏ sâu trong mắt dần hiện lên. Khóe môi khẽ câu, đã như thế, chúng ta bắt đầu săn thú thôi. Khu vực chung giữa tam đại bộ tộc là một mảnh đất vô cùng rộng lớn. Địa thế lại phức tạp, nếu muốn tìm kiếm tung tích gì đó ở đây là vô cùng khó khăn. Huống chi còn là hai nhân loại đã hoàn toàn che giấu hơi thở của mình. Càng khó có dấu vết mà lần theo hơn, 15 cường giả đều có thực lực cường hãn. Nhưng dẫu vậy có tìm suốt mấy ngày cũng không phát hiện ra được bất cứ thứ gì. Hai nhân loại kia đúng là giảo hoạt thật, giấu hơi thở tốt thật đấy. Chấm, chúng ta tìm ít nhất cũng phải 1/3 khu vực rồi. Vậy mà không có tí dấu vết nào cả. Nếu bọn chúng không ở trong khu vực tìm kiếm của hai tộc khác, thì chắc là đã rời khỏi đây rồi. Nam cường giả giật phượng tộc tức giận bất bình. Tam đại bộc tộc mỗi tộc 5 người chia ra tìm 3 khu vực. Đã bắt đầu tìm kiếm mấy ngày rồi nhưng hoàn toàn không thu được kết quả gì. Đừng nói là tung tích, ngay cả chút dấu vết còn chẳng có. Nam cường giả không khỏi tức giận. Hai nhân loại kia thực sự vẫn còn ở đây sao? Dù là ma thú bọn họ cũng không thể trốn một cách tuyệt đối như thế này. Chẳng lẽ bọn chúng không hề thở, tìm tiếp thôi. Vương thượng không nói gì thì chúng ta cũng không thể ngừng lại được. Thù hận với hai con người kia tới tận xương tủy. Ba tộc cũng đã bàn xong rồi. Ai phát hiện hai nhân loại kia trước đều có quyền giết. Vì vương thượng, chúng ta không thể thư giãn được. Phải cố trong thời gian ngắn nhất tìm ra được bọn chúng. Chậc chạc, giật phượng tộc tới giờ vẫn còn nhớ chúng ta. Thật đúng là khó cầu. Một giọng nói cao vút vang lên. Năm cường giả giật phượng tộc cứng đờ. Hai nhân loại kia xuất hiện rồi. Một bóng người xuất hiện trên cây cao. Dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ xen lẫn vẻ băng hàn. Đôi mắt Khúc Lam Y lạnh lùng nhìn năm người. Thật là làm khó cho giật phượng vương quá. Vì chúng ta mà băn khoăn lâu như vậy. Đúng thật là chưa rời khỏi đây. Con người, ngươi trốn không thoát đâu. Năm cường giả nhìn quanh. Phải là hai nhân loại mới đúng. Nhân loại kia chắc là đang mai phục ở đâu đó, muốn thu hút sự chú ý của họ, nhưng mà một chọi năm thì quá đề cao năng lực của mình rồi. Ba tôn thần cấp 8, hai tôn thần cấp 9, Khúc Lam Y lẩm bẩm, năm cường giả còn chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thì đột nhiên có một bàn tay đen xông ra từ người Khúc Lam Y lao thẳng tới một tôn thần cấp 9 trong số họ. Phập. Đến thời gian để phản kháng còn không có. Bàn tay lớn màu đen đâm xuyên qua cơ thể. Máu tung bay là tà. Giết chết chỉ trong chớp mắt. A, một tiếng hét thảm vang lên. sau đó bàn tay đen mỏ mẫn lung tung trong cơ thể. Một linh hồn hơi mờ bị kéo ra. Cái gì? Bốn cường giả còn lại trợn mắt há mồm, lúc này mới phản ứng lại. Đồng loại ra tay, Khúc Lam Y đứng trên cao lạnh lùng mỉm cười, đôi mắt đỏ tươi rực rỡ. Bàn tay đen nhanh chóng thu lại, đã thành công bắt được linh hồn ma thú tôn thần cấp 9. Rào, tiếng dã thú gào thét vang lên, bốn cường giả chợt thấy trong lòng lạnh toát, thêm một bóng đen nữa xuất hiện trên cây. Vân Phong chậm rãi bước ra, hơi thở tăng vọt tới thần vương khiến bốn cường giả lại trợn mắt. Thần vương, nhân loại kia lại là cường giả thần vương. Theo Vân Phong ra hiệu, năm ma thú ở trên cây cùng lao xuống đánh bốn cường giả. Tiếng gào thét, tiếng tranh đấu, mùi máu tỏa ra, cuộc săn bắt đầu. Các ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Ở nơi nào đó, cường giả thần vương duy nhất trong năm người thiên yêu tộc chợt tối sầm mặt. Ánh mắt sắc bén quét qua chung quanh, mới vừa rồi chợt trong lòng hắn dâng lên cảm giác lo lắng. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Không có, bốn người còn lại tỏ vẻ không biết. Cường giả thần vương cẩn thận phân tích lại, cuối cùng nửa tin nửa ngờ. Chúng ta đi, ra lệnh xong, cả năm người thiên yêu tộc lại bắt đai tìm kiếm. Lại không biết ở một góc nào đó, năm người giật phượng tộc đã lặng lẽ biến mất khỏi mảnh đất này. Nuốt linh hồn của ma thú cuối cùng vào, Vân Phong cảm nhận được sự hưng phấn của mắt đỏ trong cơ thể của mình. Liên tục nuốt vào năm linh hồn, đây chính là bữa tiệc mỹ vị lớn của mắt đỏ. Dưới sự hỗ trợ chuyển hóa của nó, thực lực của Vân Phong từ tôn thần cấp 7 nhanh chóng vọt lên tôn thần cấp 8. Năm linh hồn để thăng thêm được một cấp, tốc độ tấn thăng phải nói là không ai bằng. Khúc Lam Y nhìn mà há hốc, tốc độ tăng nhanh mạnh trong thời gian ngắn như thế sợ rằng sẽ có tổn thương với cơ thể của Vân Phong. Nhưng nàng lại không cảm thấy khó chịu chút nào. Điều này lại khiến Khúc Lam Y phải ngạc nhiên. Lúc này mắt đỏ trong cơ thể đang cực kỳ hưng phấn. Ha ha, nhiều mỹ vị hơn nữa. Vân Phong, ta đang chờ đây, mình sắp thi cuối kỳ nên đăng chương hên xui lắm nhé. Làm nhiều up nhiều nhé. Cách chương.